Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, khó khăn. Nếu như là sát, cần đến tiếp sau tiến hành rèn mới có thể hình thành các loại binh khí công cụ. Mà đồng thì là dùng đồng nước đúc kim loại mà thành. Chỉ là làm sao đúc kim loại, nhưng cũng là một cái phiền toái. Không nói trước làm sao theo nhiệt độ cao thổ lò cao bên trong đem những cái kia hòa tan đồng nước. Nhân lúc còn nóng lấy ra đổ vào nhập khuôn đúc bên trong. Liền hiện tại lạnh đông thời tiết, rét lạnh như thế nhiệt độ không khí phía dưới. Hòa tan đồng nước đoán chừng gặp được không khí liền lập tức lạnh đi. Lại càng không cần phải nói cái gì đúc kim loại. Ai, phiền phức a, cho đến giờ phút này. Austin mới nhớ tới, kiếp trước nhìn qua cái kia trong video, vị kia tay không tại giã ngoại luyện ra sắt tới nhiêu nhân. Cũng chỉ là luyện ra một khối cục sắt, cũng không có đến tiếp sau như thế nào đem cục sắt rèn đúc thành vũ khí công cụ phương pháp. Mà bây giờ, mặc dù luyện ra đồng, nhưng tất cả chuyện tiếp theo đều chỉ có thể dựa vào hắn mình thiết kế. Nhưng hết lần này tới lần khác. Đối với những này Lý Công Khoa thiết kế đồ vật, Austin thực tế là không thế nào am hiểu. Trầm tư dòng dã một cái giờ, Austin trong óc cũng nghĩ ra đủ loại cải tiến phương pháp. Mặc dù những phương pháp này có vẻ hơi thô ráp, nhưng dù sao có nhất định khả năng thực hiện tính. Nhưng mà, những phương pháp này đều cần chế tạo ra mới đồ gốm module. Nếu là thường ngày, trực tiếp để địa tinh nhóm dựa theo hắn ý nghĩ nung những cái kia trong tưởng tượng mô đun là được. Rồi, mà bây giờ là lạnh đông. Tại hát nước thành binh bên ngoài, chế tác đồ gốm bước thứ nhất cùng bùn liền không cách nào hoàn thành. Bởi vì đem nước phá vỡ mà vào trong đất bùn, không bao lâu rất nhanh cái kia bùn nhão bên trong nước liền sẽ phân ra kết tinh. Kể từ đó những này bùn nhão liền căn bản không có dính tính. Thậm chí cả đoàn bùn nhão đều bị đông cứng thành khối băng. Như thế như vậy chế tác đồ gốm mô đun liền bước đầu tiên đều không thể vượt qua. Làm sao có thể đem những cái kia đồ gốm chế tác được đâu. Trừ mô đun vấn đề, cái này thổ lò cao còn có rất nhiều cải tiến. Thẳng làm cho Austin nhíu chặt mày. Thế là Austin liền đem tiếp xuống các loại thô sơ giản lược nguyên lý nói một cái. Sau đó liền đem đến tiếp sau công việc trực tiếp giao cho chế tạo xưởng đám địa tinh. Dù sao đồng đã luyện ra, đằng sau như thế nào đem thỏi đồng chế tác thành vũ khí công cụ. Cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ cần chờ đám địa tinh nhiều nếm thử mấy lần, kiểu gì cũng sẽ đem những này làm bằng đồng vũ khí công cụ làm ra. Kỹ càng giảng thuật một cái tiếp xuống các loại phương hướng đời sau. Austin chính là mang theo 200 tổ rồng các thú nhân trở về tổ rồng trụ sở. Đây cũng là Austin sai lầm. Không có tự mình thử qua hắn nguyên lai tưởng rằng rất luyện đồng rất đơn giản. Nguyên lai tưởng rằng chỉ cần luyện ra 1-2 lô đời sau dựa theo thành công kinh nghiệm liền có. Thể đại quy mô mở ra luyện đồng công nghiệp. Tại thời gian ngắn làm cho cả tổ rồng bộ lạc chỉnh thể thú nhân này là dùng lên tân chế vũ khí công. Cụ, lại không nghĩ rằng cuối cùng khó khăn trùng điệp. Ban đầu mục tiêu cũng chỉ có thể xem như hoàn thành một nửa. Sau đó chính là muốn không ngừng mà thí nghiệm. Tìm ra một đầu có thể tại lạnh đông bên trong chế tạo hợp cách vũ khí công cụ phương pháp đến. Cái này muốn hoàn thành dạng này thí nghiệm. Chưa 1-2 tháng là không thể nào. Nếu là thí nghiệm, tự nhiên cũng không cần lưu thủ quá nhiều thú nhân ở đây. Lãng phí nhân lực, kể từ đó, lưu thủ quá nhiều tổ rồng thú nhân cũng vô dụng. Thế là Austin liền đem 200 tổ rồng thú nhân này mang về. Chỉ để lại chừng 100 tổ rồng thú nhân trường kỳ trú đóng ở nơi đây. Lần này thất bại cũng cho Austin một cái nhắc nhở. Mọi thứ không thể quá mức liều lĩnh. Lần này mang nhiều như thế thú nhân tới hậu quả cũng chỉ là phiền phức một cái mà thôi. Nếu như là mặt khác đứng bên bờ vực sống chết sự tình. hậu quả kia cũng liền nghiêm trọng hơn nhiều. Đương nhiên, lần này rời đi, Austin cũng đem lính đánh thuê bọn tù binh mang rời khỏi mỏ đồng thạch cứ điểm. Không phải chỉ có 100 tổ rồng thú nhân trông coi bọn gia hỏa này. Vẫn còn có chút khó khăn. Mấy ngày về sau, an bài tốt hết thầy Austin chính là mang theo đại đội ngũ rời đi mỏ đồng thạch cứ điểm. Bước lên trở về tổ rồng bộ lạc trụ sở lữ trình. Lần này luyện đồng cũng không thể nói là hoàn toàn thất bại. Chí ít cũng có thể theo mỏ đồng trong đá tách ra đồng tới. Chẳng qua là bởi vì thời tiết rét lạnh nguyên nhân, khó mà tiến hành bước kế tiếp rèn đúc mà thôi. Kỳ thật nếu như không phải lạnh mùa đông, Austin tin tưởng chỉ cần ở nơi đó lại ở lại lên 1-2 ngày, tự nhiên có thể tìm tới rèn đúc phương pháp. Nhưng bây giờ cũng chỉ đành để địa tinh nhóm mình đi làm. Mỏ đồng thạch cứ điểm khoảng cách tổ rồng bộ lạc cũng không tính xa. 20 bên trong đường trình long tổ các thú nhân toàn lực đi đường cũng liền chừng 1 giờ thời. Gian, tại tuyết lớn bên trong đi đường mặc dù giảm bớt tốc độ, nhưng nửa ngày thời gian cũng đầy đủ để đại bộ đội trở lại tổ rồng trong bộ lạc. Trong bộ lạc cũng không có cái đại sự gì phát sinh. Theo lạnh đông bắt đầu đã nhanh 10 ngày, ngàn vạn mét cao không lên luồng khí lạnh cũng đã tiêu hao sạch sẽ. Cả thiên không lên tuyết lớn cũng biến thành nhỏ rất nhiều. Mặc dù vẫn như cũ rét lạnh, nhưng ngoại giới cũng không giống ban đầu 1-2 ngày như thế rét lạnh. Nguy hiểm thời cơ đã qua, thế là thừa dịp lạnh đông ít sự tình làm. Một đội các thú nhân bị lôi ra đến, tiến hành một lần đại thao diễn. Đồng thời mỗi ngày huấn luyện quân sự thời gian cũng bắt đầu tăng nhiều. Đương nhiên hiện tại huấn luyện quân sự rèn luyện quân kỷ đồng thời, cũng không có quên tiến hành hô hấp pháp rèn luyện. Mắt nhìn lấy thật lớn trên đất trống, từng đội thú nhân kỷ luật xâm minh, đội ngũ chỉnh tề, động tác đồng dạng tinh nhuệ bộ dáng. Austin tâm thần cũng không khỏi đến giãn ra. Theo chỗ cao nhìn xuống, lúc trước vẫn là một mảnh rừng rậm hoang nguyên mặt đất. Từng gian phòng ốc đứng sững mà lên, hướng ra ngoài lan ra, tại toàn bộ Kava đại xâm lâm ở giữa, tạo thành một tòa mô hình nhỏ thành thị, thật lớn trên mặt tuyết, nghiêm chỉnh huấn luyện các thú nhân hình thành dòng dã một mảnh hải dương màu đen. Tiếng gầm rung trời mà lên, đồng thời, càng xa xôi thì là khai hoang đồng ruộng, từng mảnh hướng ra ngoài khuếch tán ra. Tại 2 năm trước, đây vẫn chỉ là một mảnh không có nửa điểm ba động màu lục man hoang chi địa mà thôi. Mà bây giờ, lại làm cho Austin hai tay tự mình thay đổi. Tại cái này man hoang đại địa bên trên thành lập nên một cái bộ lạc. Một cái thành thị, mặc dù nói tại toàn bộ lạc thành lập quá trình bên trong, bao quát ở phía sau quân đội huấn luyện cải tạo, Austin đã rất ít tham dự. Nhưng là đây hết thảy đầu nguồn, vô luận là quân đội cải tạo, thể chế xác định, ruộng đồng khai hoang, hết thảy đều là Austin mở một cái đầu, đem trước một chuyện văn minh hạt giống dẫn tới nơi này. Đồng thời tại hắn che chở phía dưới khỏe mạnh sinh trưởng, cuối cùng trưởng thành thành hiện nay bộ dáng, thậm chí về sau còn rất có thể trưởng thành đại thụ che trời. Đã luyện đồng sự tình không thể trong khoảng thời gian ngắn một lần là xong. Mà tổ rồng bộ lạc phát triển cũng bắt đầu tiến vào quỹ đạo. Austin chính là bắt đầu cân nhắc như thế nào tăng lên thực lực mình tới. Mặc dù trong thời gian ngắn tổ rồng bộ lạc sẽ không gặp phải quá nhiều nguy hiểm, nhưng dù sao mình bộ lạc phụ cận ở trong hồ còn ẩn giấu đi đại bí mật. Mà lên một lần lặn xuống nước giác quan thứ 6 nói cho hắn biết. Muốn đột phá những cái kia tên là u hồn thảo quỷ dị thực vật phong tỏa. Kiến thức chỗ sâu nhất bí mật, chỉ có trở thành hoàng kim cấp sinh mệnh tăng thêm cự long bản thân thiên phú mới miễn cưỡng có khả năng. Mà Austin, đối với bên trong đến cùng ẩn giấu đi thứ gì, cũng là vô cùng cảm thấy hứng thú. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,